Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 17 Vương Lão Ba Khách Sạn. Đối với Hạ Thiên Kỳ muốn tạm thời ở tại Vương Lão Tam Khách Sạn đề nghị, chúng viên chức đều không có bất luận cái gì ý kiến. Kỳ thật chính là không cần Hạ Thiên Kỳ thuyết minh cái gì. Tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn ở chỗ này đặt chân, mà không phải tách ra ký túc ở những cái đó thôn dân trong nhà. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn là chính mình định đoạt, cho nên ở đối mọi người nói ra hắn tính toán sau, liền trực tiếp làm Triệu Ân Quốc đi xử lý dừng chân sự tình. Còn lại người chờ ở khách sạn bên ngoài, hoặc là ở hút thuốc, hoặc là ở nói nhỏ trò chuyện cái gì. Đại khái qua đi có 2 phút, liền thấy Triệu Ân Quốc vẻ mặt cổ quái từ khách sạn đi ra. Ngoài miệng lẩm bẩm đi tới Hạ Thiên Kỳ bên người. Thấy Triệu Ân Quốc có chút thần thần thao thao, Hạ Thiên Kỳ tắc có chút nghi hoặc hỏi nói, lẩm bẩm cái gì đâu, cho ngươi đi xử lý dừng chân sự, làm hiểu chưa, không quá thích hợp à. Triệu Ân Quốc vẻ mặt mờ mịt nhìn Hạ Thiên Kỳ, theo sau lắc lắc đầu lại tự nói một câu, cái gì không quá thích hợp, đừng đại thở giúp. Một câu nói rõ, Hạ Thiên Kỳ có chút không kiên nhẫn thúc giục nói, ta vừa rồi đi vào xử lý dừng chân sự tình, kết quả lấy tiền lão phụ nữ cùng ta nói khách sạn đã trụ đầy. Sau đó còn dùng một loại đặc biệt kỳ quái ánh mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Kia ánh mắt thật sự thực tà tính. Triệu Ân Quốc nói đến nơi này, trên mặt biểu tình lập tức trở nên phong phú lên, lại là nhe răng nhếch miệng, lại trừng mắt thè lưỡi, ngươi cút cho ta một bên đi, hảo hảo nói chuyện, dùng không cần ta trực tiếp đem ngươi đầu lưỡi cấp xả ra tới. Hạ Thiên Kỳ có chút chịu không nổi, Triệu Ân Quốc này khoa trương kính, sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, tiền bối đừng nóng giận, ta thật sự không cùng ngươi nói giỡn, bởi vì ta đi thời điểm, còn nghe kia lão phụ nữ nói thầm một câu, nói hôm nay như thế nào lập tức tới nhiều người như vậy. Ta cũng không làm minh bạch là chuyện như thế nào, bổn còn tưởng hỏi lại hỏi kia lão phụ nữ, nhưng là chuyển cái thân công phu người liền không có, cho nên ta liền ra tới. Nói nữa tiền bối, ngươi cũng biết đầu của ta cũng không linh quang, cũng không dám hồ đoán đoán mò, cho nên chạy nhanh ra tới cùng ngươi nói một chút việc này, để tránh này gian khách sạn có cổ quái. Hành, ta đã biết, ta hiện tại vào xe monster. Triệu Ân Quốc chính là điển hình đại trí giả ngu cái loại này người, hắn tư duy có lẽ cũng không tính nhanh nhẹn, nhưng là thức người làm việc lại tương đương có một bộ. Có thể nói là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ hảo thủ. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể dựa vào giống nhau thực lực, giống nhau đầu óc, kiên trì nói hiện tại nguyên nhân. Có thể nói, sẽ làm việc, cho nên vô luận người tốt người xấu, đều nguyện ý ở sự kiện chung kéo hắn một phen. Hạ Thiên Kỳ biết rõ đây là Triệu Ân Quốc sở trường. Đương nhiên, đây cũng là hắn tương đối thích Triệu Ân Quốc nguyên nhân. Chính là bởi vì Triệu Ân Quốc lời nói nghe được dễ nghe, không quan tâm người ta nói chính là thật là giả, ít nhất nghe không phản cảm mà ni. Triệu Ân Quốc thấy Hạ Thiên Kỳ tính toán vào xem, hắn tắc lập tức ân tĩnh xuống dưới. Mặt khác viên chức thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Ân Quốc ở bên này lẫn nhau nói nhỏ, ánh mắt cũng vẫn luôn cố ý vô tình phiết lại đây. Cứ việc đều cảm thấy Hạ Thiên Kỳ là một cái chủ quản, không có gì lý do âm bọn họ cái gì, nhưng là nghĩ đến sự kiện chung quỷ vật hành tung không rõ. Hạ Thiên Kỳ do sớm tìm được quỷ vật, khó nói sẽ không làm cho bọn họ này đó tiểu binh đi tranh lôi. Bọn họ đối này cũng tương đương sợ hãi, nhưng sợ hãi về sợ hãi, nếu là Hạ Thiên Kỳ thật sự làm như vậy, khiến cho bọn họ đi tranh lôi, bọn họ cũng chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng, căn bản không có bất luận cái gì cự tuyệt đường sống. Đừng nói tại đây loại đoàn đội sự kiện, nguyên bản liền có hạ cấp cần thiết muốn tuyệt đối phục tùng thượng cấp quy định. Chính là không có, lấy Hạ Thiên Kỳ ở mọi người chung tuyệt đối thực lực. Cũng quả quyết sẽ không có người dám vi phạm money đối với viên chức nhóm khác nhau ánh mắt làm. Như không thấy, Hạ Thiên Kỳ bày ra một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Theo sau bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi vào khách sạn. Hắn đảo muốn nhìn nhà này tiểu phá khách sạn, rốt cuộc sẽ cất giấu cái gì cổ quái. Đi vào đi sau, Hạ Thiên Kỳ liền nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt thanh hương. Này cổ hương vị cũng không phải nước hoa, ngược lại như là nào đó lục thực vọng lại. Ở nhà ở trên mặt đất bày rất nhiều bồn màu xanh biếc thực vật. Hạ Thiên Kỳ cũng không nhận ra được này đó thực vật đều gọi là gì. Đơn giản cũng không hề đi nhìn, trực tiếp vòng qua những cái đó lục thực. Bởi vì hắn vóc dáng quá cao, ở đi qua thời điểm, đầu còn không cẩn thận đụng vào phía trên treo chuông gió. Đinh linh tương đương, Hạ Thiên Kỳ nâng lên tay đem chuông gió ổn định. Liền đối với nhìn không thấy người nhà ở kêu lên, có người ở sao, ai a? Hạ Thiên Kỳ bên này giọng nói còn không có rơi xuống. Liền từ bên trong một cái tiểu cách gian, đi ra một cái cầm cây quạt phụ nữ trung niên, biên quạt phong, biên gặm dưa chuột, ngươi thật lớn thẩm, tỷ, ta là tới ta nơi này du lịch, phía trước ở trên mạng tra xét. Giống như nơi này cũng chỉ có này một nhà khách sạn có thể nghỉ ngơi. Cho nên lại đây nhìn xe monster, Hạ Thiên Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười đối với cái kia. Trung niên lão phụ nữ nói, vài người a. Trung niên lão phụ nữ tướng cuối cùng một đoạn dưa chuột nhét vào trong miệng. Liền đặt mông ngồi ở dùng cảnh biến thành ghế trên. Ở ghế bên tiểu bàn gỗ thượng cầm lấy một cái có chút nếp uốn tiểu vở. Cẩn thận lật xem lên. Chúng ta tổng cộng 12 cá nhân. Ta xem ta này nhà ở không ít. Hẳn là không sai biệt lắm money. Nhà ở khẳng định là có. Hiện tại cũng không đến mùa thịnh vượng. Đại bộ phận đều không đâu. Còn có 11 gian. Trung niên lão phụ nữ nói xong, liền ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi nói, trụ sao, ta nơi này phòng đều đại, giường cũng đại, hai người tệ tệ kỳ thật cũng đúng, hành đi, vậy cho ta khai 11 gian phòng, được rồi, ngươi làm cho bọn họ đem giấy chứng nhận gì đó đều cho ta. Ta đây liền cho ngươi làm thủ tục ta nơi này trong thôn. Chủ cái cửa hàng còn dùng như vậy tốn công sao? Chúng ta giao cái tiền thế chấp, phó cái phòng phí không phải thành sao? Nghe được Hạ Thiên Kỳ dò hỏi, trung niên lão phụ nữ tắc lắc lắc đầu nói, đó là trước kia, hiện tại không thể được. Thôn trưởng cùng thôn thư ký chảo đến nghiêm, cũng không phải là người nào đều có thể bỏ vào trong thôn. Trung niên lão phụ nữ nói xong, liền có chút hoài nghi đối Hạ Thiên Kỳ hỏi nói, như thế nào, các ngươi nên không phải là nhập cư trái phép lại đây đi? Nhập cư trái phép, đại tỷ ngươi nhưng đừng khôi hài, ngươi này bốn phía đều là núi lớn. Chúng ta muốn thật là nhập cư trái phép lại đây còn không được bị núi lớn đâm chết. Yêu yêu, đọc sách, www.uucansu.com. Hạ Thiên Kỳ bị cái này trung niên lão phụ nữ đậu đến không được. Trái lại đối phương đào cũng chỉ là cười cười, thậm chí đều không cảm thấy xấu hổ. Dù sao chỉ cần đem các ngươi thân phận chứng cho ta xem liền được rồi. Chuyện khác ta cũng không rõ ràng lắm mà đi thân phận chứng, tiền thế chấp, phòng phí, tiền thế chấp liền thu các ngươi 1.000 đồng tiền. Phòng phí là một gian phòng 1 thiên 100 khối, này đó cũng không có vấn đề gì. Bất quá ta vừa mới có cái bằng hữu lại đây hỏi ngươi. Ngươi như thế nào nói cho hắn không có phòng đâu? Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý lão phụ nữ quản hắn muốn bao nhiêu tiền. Hắn để ý chính là cái này nhìn như dung mạo bình thường trong thôn phụ nữ. Vì cái gì sẽ cùng Triệu Ân Quốc nói không có phòng? Ngươi cái nào bằng hữu? Cái gì bằng hữu? Nam nữ, trung niên lão phụ nữ nghe xong có chút phát ngốc mở to hai mắt. Lắc lắc đầu tỏ vẻ cũng không biết. Liền ở ta tiến vào phía trước, một đám tử không sai biệt lắm đến ta bả vai, đầu có chút tiêm tuổi trẻ nam nhân. Ngươi không ấn tượng sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.